Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cứ theo những gì con Lý mách nước mà làm. Quả nhiên ngày hôm sau thì lão Sử có mặt cùng với một toán lính lệ. Lão họ lính đè lão Chân Vịt xuống đất và bảo là có người tố giác. Lão Chân Vịt là người của tổ chức chuyên chống phá triều đình. Cả đám hơn chục gã hò nhau đào lên một cái hòm gỗ nơi đám gia nhân của nhà lão Sử chôn đêm qua. Nhưng mà mở ra thì lại toàn thích cứt đái, làm cho lão Sử bị một phen mất mặt. Còn bị quan trên cho những chục hẻo vì cái tội lầm lỡ việc quan, và còn phải đền bù 10 quan tiền cho lão Chân Vịt để cái tội vu khống. Lết cái mông đã nát bấy về nhà, lão Sử cau có đập bàn chửi bới gia nhân. Bà Hường cũng mặc vì lão làm việc ác bị báo ứng cũng là nhân sinh thường tình. Đang cáu bần ở bên ngoài thì có tiếng cửa đập rầm rầm, lão Sử đau đớn nhưng vẫn cố gầm lên. Ất đâu, tiên sư mày chết đâm chết rối ở đâu? Ra xem có đứa mà mẹ nào đập cổng nhà tao. Ất đang nép ở bên cạnh cửa hóng chuyện, nghe thấy vậy thì nhanh chân chạy ra. Trước màn gã là mụ lành và mấy mụ bán thịt heo ở đầu xóm. Mụ lành vừa thấy thằng Ất thì cười tít mắt rồi bảo: thịt chúng tao mang đến cho cụ Hương theo căn dặn đây này nhé. 50 đồng cân thịt mỡ, 50 đồng cân thịt nạc đều thái nhỏ đúng ý của cụ. Thằng Ất chẳng hiểu mô tê gì, nhanh chân chạy vào rồi cất cái giọng ngọng líu ngọng lô mà tấu trình: dạ bẩm cụ, có mấy con mùa hàng thịt nó giao thịt theo lời của cụ. Lão Sử suýt xoa khi bà Hưởng thoa thuốc trị thương, nghe thế vậy thì giật mình: thịt nào? Thằng Ất liền ngây người đáp: hai mấy mùa ấy bảo thấy thịt theo lời của cụ, 50 đồng cân thịt mỡ, 50 đồng cân thịt nạc đều thái nhỏ mang đến tận cửa nhà. Lão Sử cay lắm, biết có đứa mất dạy chơi mình cho nên gầm lên: nhỏ nhỏ cái mà cha nhà mày, đuổi ngay chúng nó đi, đừng có để cụ điên máu. Thằng Ất ngây ngốc mấy giây rồi ra ngoài tống cổ mấy mụ hàng thịt đi. Đám hàng thịt trưng hửng mấy giây rồi tức tối bỏ về. Con Lý nãy giờ đứng bên ngoài quan sát thế vậy thì tiện bảo: cha có đứa phải gió là nó lừa các bà rồi, bây giờ các bà mang thịt đi dọc đường làng rồi cứ chửi to lên: tiên sư cái thằng bảo thái cho nó bỏ tức. Mấy mùa hàng thịt nghe thấy như vậy thì có lý, vậy là 5 cái mồm cứ vẩu mà gào lên: tiên sư thằng bảo thái, tiên sư thằng bảo thái. Tiếng chửi rủa vang vọng cả làng, đám chó cùng với nhà ai được thể sủa vắng lên, như là phù họa làm cho không khí mấy ngày gần Tết thêm phần náo động. Có lẽ người cay cú nhất chính là lão Sử, bởi vì tên cúng cơm của ông cụ thân sinh ra lão chính là bảo thái. Lão Sử đau không ngồi được, chỉ có thể nằm úp, lại nghe đám đơn đen hùa nhau chửi cha của mình thì cay lắm, nhưng chỉ biết cắn răng nín thinh. Lúc ấy là vào tầm giờ Tí canh ba ngày 29 âm lịch, dân làng 89 phần đã chìm vào giấc ngủ. Một màu đen ảm đạm đến thê lương khi mà cơn mưa đêm ập tới, làm cho không khí u ám những ngày cuối năm càng thêm phần tang thương. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, bà Hường nghe rõ ràng tiếng của trẻ con khóc. Tiếng khóc ngặt nghèo, thanh âm chói tai ré lên dội thẳng vào tai làm cho bà giật mình. Thanh âm đó giống như là tiếng khóc của con bé Lý năm nào bà nhặt được ở cổng chùa. Bà Hường thấy mình đang đứng trước một ngôi chùa quen thuộc, bàng hoàng tiến từng bước đến nơi phát ra tiếng khóc, thì lạ thay lại chẳng có ai. Đang hoang mang trong lòng thì bà giật mình nghe tiếng nói thẳng thốt ở bên tai: bu ơi! Chừng nó giết con rồi, chừng nó giết con rồi bu ơi. Bà Hường tái mặt run giọng: Lý ơi, con của bu, con đâu rồi? Trần từ bụi cây rậm rạp sát cổng chùa, đúng nơi năm nào bà nhặt được con bé khép phát ra tiếng động như là có người dẫm lên đám lá khô. Con bé Lý đứng đó im lìm nhìn bà bằng ánh mắt u uất, làn da như là dần mất hết sinh khí, khóe miệng trào ra 2 dòng máu đỏ lòm và da mặt đã bị lột đi một mảng lớn. Bà Hường tái mặt lùi lại theo phần xạ, nhưng mà linh cảm của một người mẹ thúc giục bà lao đến, ôm chầm lấy con bé, nhưng thân ảnh của nó lại tan đi như một làn khói mỏng. Bà Hường hãi hùng rú lên, nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Bà lục tung vấn lại mưa tóc rồi kêu lên nhẹ nhẹ, vì đầu óc đau như búa bổ. Sau khi cơn đau dịu đi, bà nhanh chân sò guốc tiến lại phòng con bé, nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Bà hoàng hồn lao ra ngoài hỏi đám người đang ngủ ở căn nhà ngang, thì cả đám đều lắc đầu. Thằng Ất đưa tay ngáp dài rồi nói, chẳng phải hôm qua cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net